Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vọng Bắc vô cùng khẳng định rằng mình đã nhìn thấy con dấu diêm này trên một bức tranh nào đó, thậm chí còn nhớ rõ bức tranh này là vẽ hoa và điểu. Anh nhìn thấy ở Lục gia, đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, anh đã không nhớ rõ là ở nơi nào, nhưng không sao đâu. Chỉ cần bức họa này còn ở Lục gia, anh sớm muộn gì cũng có thể tìm ra. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Lục Vọng Bắc trong lòng cũng đã chuyển qua trăm ngàn ý niệm. Anh là thương nhân, thậm chí đã nghĩ kỹ phải làm như thế nào để lợi dụng chuyện này mưu cầu lợi ích lớn nhất cho Lục Dữ Ninh. Anh có thói quen giúp Lục Dữ Ninh đem mỗi một con đường của y đều an bài tốt. Anh cũng không cảm thấy có gánh nặng, đây là việc mà thân ca ca nên làm. Tích, điện thoại di động nhận được tin nhắn mới, Lục Dư An đang làm bài tập, cậu đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy là tin nhắn của anh hàng xóm, trong lòng nhảy dựng, thẳng đến khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lục Dư An mới thở phào nhẹ nhõm, cả người buông lòng dựa vào trên lưng ghế. Tranh của lão Lý vẫn còn ở chiếu đức trai, cũng may, vẫn còn kịp. Lục Dư An cúi đầu hoài niệm kéo sợi dây đỏ trên cổ ra, treo trên sợi dây đỏ chính là ngọc mỡ dê ôn nhuận nhẵn nhụi, ngọc mỡ dê không lớn hơn ngón cái bao nhiêu, mặt trên điêu khắc rồng quy nho nhỏ, phía dưới là con dấu. Đây là tự ấn của lão Lý khi còn sống chưa từng rời thân, mặt trên điêu khắc hai chữ Phùng Nguyệt. Lão Lý có một cái tên rất đẹp gọi là Lý Nguyệt Phùng, đáng tiếc thời điểm đăng ký hộ tịch bị điền sai rồi, Lý lão đầu lười sửa, nên để cho sai luôn. Tên thật ngoại trừ chính mình ra cũng không có người khác biết. Trước khi ông chết, đem tư ấn làm bạn với mình cả đời lưu lại cho cậu. Lý lão đầu khi còn sống tranh vẽ không nhiều lắm, đại đa số đều bị cậu đặt ở nhà cũ. Lý lão mấy năm trước vẽ tranh còn trang nhã khoan thai, mấy bức họa được người ta mua không ít, nhưng là mấy năm gần đây vẽ đều là màu mực dày nặng, đen dày nặng nề, thường thường bị người ghét bỏ chúng không nhẹ nhàng khoan khoái. Giá cả ép xuống rất thấp, Lý lão đầu khịt mũi, cũng không phản ứng, tình nguyện kéo xe kéo nhỏ đi bán tạp hóa, cũng không bán tranh. Duy chỉ có một năm Nhạc Nhạc bệnh nặng nằm viện, Lý Phương Gia đem khoản tiền cuối cùng trong nhà cầm đi đánh bạc. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, hương như mỗi ngày đều khóc. Công việc bán thời gian của cậu thật sự không có cách nào vá cái lỗ thủng này. Cậu thậm chí nghĩ tới việc dứt khoát nghỉ học một thời gian ngắn, dù sao trường học của cậu có đi học hay không cũng không ai quản. Lý lão đầu im lặng không lên tiếng đem bức sơn thủy. Lư Sơn Phi Bộc, ông thích nhất đến chiếu đức trai, ăn nói khép nép cầu xin bạn cũ nhiều năm. Bạn cũ phụ trách thu mua tranh ở chiếu đức trai, nể giao tình nhiều năm mà hạ giá thu tranh. Lý lão đầu cả đời 7 lần lên Lư Sơn, Lư Sơn chứng kiến cả đời Lý lão đầu. Một lần cuối cùng khi mắt đã không còn nhìn thấy nữa, là Lục Dư An đỡ Lý lão đầu đi hết. Sau khi trở về, Lý lão đầu đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới vẽ đạt được bộ thác nước dài 8 thước Lư Sơn Phi. Mới vừa vẽ ra liền đưa cho Lục Dư An khoe khoang, nói cả đời này ông có một bức tranh như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dư An lần đầu tiên nhìn thấy ngây người một lúc lâu. Sơn thủy bàng bạc dày đặc từ trong giấy tuyên thành đập vào mắt, đè ép người thở không nổi, vứt bỏ kỹ xảo của tranh thủy mặc, lại khắp nơi hạ bút lão luyện, thê lương cổ xưa rồi lại thấy khoáng đạt. Cậu rất thích, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ, nói không được tốt lắm. Kỳ thật bức tranh kia ở trong lòng cậu còn hơn vô số người, thậm chí cậu cảm thấy ngay cả Nhan lão cũng kém. Sau khi bức tranh biến mất, cậu đi hỏi Lý lão đầu. Lý lão đầu chỉ hời hợt nói tặng người ta rồi, thẳng đến kiếp trước cậu dọn ra khỏi Lục gia, đi ngang qua họa cụ chiếu đức đã đổi tên thành chiếu đức trai, trong một đống tranh tại cửa đặc biệt liếc mắt nhìn thấy. Lư Sơn Phi Bộc, Mốc Mèo, cậu mới hiểu được Lý lão đầu năm đó vì cậu làm cái gì. Sau khi ủy thác cho anh hàng xóm xác nhận, Lư Sơn Phi Bộc vẫn còn ở chiếu đức trai, cậu cũng quyết định nhanh chóng mua Lư Sơn Phi Bộc, đặt ở trên tay ai cũng không bằng đặt trên tay mình. Ngày hôm sau là cuối tuần, Lục Dư An lên đường đi chiếu đức trai mua lại bức tranh bằng mọi giá. Chiếu đức trai mấy năm nay kinh doanh không tệ, mặt tiền trang hoàng cổ kính, trước cửa đặt bình sứ hoa văn trúc thạch thanh hoa cao bằng một người, ở giữa là tranh nhân vật lầu các hoa lê, trước bình phong đặt bàn gỗ hoàng lê, một loạt bút lông cừu cán đen chiếu đức trai bán được trưng bày trên đó, Ngoài cùng bên trái đặt một bó giấy tuyên thành và khối mực, để người ta dùng thư. Chiếu Đức Trai chủ yếu kinh doanh dụng cụ tứ bảo, nhưng kiếm tiền nhiều nhất là buôn bán tranh cổ. Ai u, đây là ai vậy? Lục Dư An vừa mới đứng lại, cậu ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy Tiêu Vũ Tây đang ôm ngực âm hồn bất tán đứng ở ngoài cách vài bước, nhất thời cảm thấy hôm nay thật sự là xui xẻo. Tiêu Vũ Tây cũng thật không ngờ Lục Dư An lại ở chỗ này. Cậu ta tới đây để cho Lục Dư Ninh một ngạc nhiên vào sinh nhật. Cậu ta nghe nói Chiếu Đức Trai có thư tốt, đặc biệt đến xem có thể tìm được bức tranh hợp ý tặng cho Dư Ninh hay không. Không nghĩ tới lại đụng phải Lục Dư An, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Kỳ thật đến bây giờ cậu ta cũng không cảm thấy Lục Dư An thuộc hội quốc họa. Đó chẳng qua là Lục Dư An vì tranh giành danh tiếng với Ninh Ninh mà cố ý học đòi văn vẻ. Ngay từ đầu cậu ta cũng không bài xích Lục Dư An như vậy. Nghe mẹ cậu ta nói, bọn họ khi còn bé thường xuyên bị đặt ở chung một chỗ bắt đầu chơi cùng nhau. Nhưng cậu ta không thèm để ý. Chuyện khi còn bé đã qua, bằng hữu tốt nhất hiện tại của cậu ta đã là Ninh Ninh. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Nếu Lục Dư An thức thời, đối xử tốt với Dư Ninh, cậu ta cũng sẽ nhận lại người bạn này. Nhưng Lục Dư An sau khi trở về khắp nơi làm khó Dư Ninh, cũng không cho Dư Ninh sắc mặt tốt, Dư Ninh thậm chí phòng ở nhiều năm cũng phải chuyển ra ngoài. Ngoài mặt cứ như vậy, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện quá phận với Dư Ninh. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía Lục Dư An tràn ngập ác ý, Lục Dư An nhìn thấy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chiếu Đức Trai loại địa phương này, Tiêu Vũ Tây tới chính là muốn chết. Cậu không để ý tới Tiêu Vũ Tây, nhìn quanh một vòng, trên tường chiếc Đức Trai trưng bày một loạt tranh thủy mặc đan thanh đóng trong khung gỗ lim kính thủy tinh, nhìn qua đạm bạc lịch sự lại tao nhã, cậu thoáng liếc mắt một cái, liền nhìn ra đại bộ phận cũng không phải chính phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là buổi sáng Chiếu Đức Trai không có ai, tiền sảnh to như vậy, chỉ có cậu và vị lão gia dâu Ria chống cây gậy bạch ngục long cách cậu vài bước, đã trên 80 tuổi, nhưng ánh mắt quắc thước, cậu không khỏi nhìn thêm vài lần. Lão nhân mặc áo khoác màu nâu, có loại khí chất văn nhân ôn nhuận nhiều năm mới gặp trong tranh chữ, tóc trắng như tuyết được chải chỉnh tề sau đầu, tuy rằng tuổi già, nhưng không giấu được khí chất nho nhã. Lục Dư An liếc mắt một cái cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra. Lão nhân tựa hồ đang tìm thứ gì đó, vừa vào cửa liền nhìn quanh bốn phía, một lúc lâu mới thất vọng cúi đầu. Ông chủ đầu trọc hơn 50 tuổi vẻ mặt tươi cười vây quanh, chỉ vào bức tranh thiếu nữ tươi cười cầm hoa trên vách tường hướng vị trí lão nhân tóc hoa râm nói. Lão nhân ra ông cứ việc nhìn, ta cam đoan nơi này đều là đồ tốt. Ví dụ như bức này chính là Minh Cung Nữ đồ lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nghe xong Lục Dư An nhíu mày, từ xưa đã có câu nói về lụa 800 năm, dùng màu sắc tự nhiên truyền thống cộng với phèn chua nhiều lần cố định. Có thể bảo quản rất lâu, nhưng cho dù là đồ tốt, cũng không thể cứ như vậy trắng trợn treo ở trên tường. Đôi mắt của cậu bị Lý lão đầu dạy dỗ cực kỳ hung ác. Cậu liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện cung nữ đồ bị khói hôn cố ý làm cũ, mô phỏng cũng không được tinh túy, không có kết cấu. Mà vừa không có bút ý, ánh mắt cung nữ khô khan cũng không có chút cảm giác sinh động nào. Lục Dư An nhíu mày. Tuy nói nghề buôn bán tranh vẽ cổ này là dựa vào bản lĩnh kiếm cơm, nhưng trong nghề từ trước đến nay có ba việc không làm, giống như Lý lão lớn tuổi như vậy cũng luôn tuân theo, ông chủ không nên làm loại buôn bán lừa đảo này. Lúc cậu do dự, lão nhân vừa vặn cùng cậu đối diện, lão nhân trên 80 tuổi ánh mắt lại thần kỳ linh động, đại khái là vẻ mặt của cậu quá mức rõ ràng, lão nhân tựa hồ xem hiểu điều Lục Dư An chưa nói ra khỏi miệng, ý cười trong mắt hiện lên. Quay đầu thở dài tức giận nói với ông chủ. Tốt thì tốt, đáng tiếc lão già lớn tuổi, chỉ thích sơn thủy. Lục Dư An biết lão nhân gia là hiểu một ít, liền không có hỏi lại, tìm được người phụ trách, trực tiếp báo ra tên bức tranh của Lý lão đầu. Tiểu nhị mang Lục Dư An đến góc nhà kho, lấy ra tranh của Lý lão đầu, bức này phủ bên ngoài từng tầng cho bụi thật dày, giống như từ lúc tiến vào kho hàng đã không thấy ánh mặt trời. Vốn bức tranh này không cần tìm lâu như vậy, dựa vào việc hai lão tiểu nhị trước kia ở Chiếu Đức Trai và Lý lão đầu có giao tình đều đã qua đời. Tiểu nhị Chiếu Đức Trai hiện tại đại bộ phận cũng không rõ ràng lắm tình huống năm đó. Bức họa này nhập kho cũng vô cùng cầu thả, cũng không có lưu lại tên của Lý lão đầu. Nếu không phải đăng ký trên sổ, tên bức tranh không thay đổi, chưa chắc có thể tìm được. May mà bức tranh không bị mốc, Lộc Dư An hạ quyết tâm, ôm bức tranh đi ra ngoài. Cậu vừa tới đại sảnh, liền nhìn thấy Tiêu Vũ Tây vây quanh một bức tranh mô phỏng bằng gỗ thủy ấn, rất có hứng thú. Cái gọi là thủy ấn khắc gỗ, kỳ thật chính là loại cổ pháp dùng để phục chế tranh thủy mặc. Khắc bản vẽ gốc trên tấm gỗ, sau đó tấm gỗ được nhúng vào mực trên giấy gạo, giống như in vậy, trong một thời gian ngắn có thể sao chép ra rất nhiều bức tranh giống nhau như đúc. Cậu đi theo Lý lão đầu học qua thủy ấn mộc khắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra bức tranh kia là mô phỏng thủy ấn mộc khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên giá cả là giá của bức tranh gốc, ở giữa hai loại chênh lệch gấp trăm lần. Bức họa này cậu dám cam đoan, chiếu theo trong phòng kho của Chiếu Đức Trai tối thiểu còn có mấy trăm bức. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Người biết thủy ấn mộc khắc đã không nhiều lắm, cậu đã xem qua Lý lão đầu ấn xuống tranh, có thể xưng là cùng tranh gốc khó phân biệt thật giả. Năm đó bị lão tiểu nhị kia ở Chiếu Đức Trai mời Lý lão đầu qua đi làm một loạt thủy ấn mộc khắc, giá tiền cho rất cao. Nhưng Lý lão đầu cự tuyệt, tình nguyện bán bức tranh mình yêu thích nhất với giá thấp. Bức tranh mô phỏng theo bản khắc trên tường có đường nét cứng nhắc, không có kết cấu cũng không có ngòi bút, trong tranh khắc gỗ thủy ấn cũng không đạt tiêu chuẩn. Lộc Dư An cười lạnh bỏ đi, bước vài bước đi ra bên ngoài, vị lão nhân kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía một bức tranh hoa điểu. Ông chủ thấy thế, vội vàng giới thiệu, lão nhân gia, ông xem bức này được không, Nhan lão. Ông biết ông ấy không, nổi tiếng lắm đấy, bức họa này nghe nói là thời điểm ông ấy khi còn trẻ tại Nam Thành chúng ta đọc sách lưu lại tranh, địa phương bình thường có thể không mua được. Là Nhan lão à, cái này tốt, đáng giá. Ông lão sảng khoái nói, vậy được, tôi muốn bức này. Ông chủ lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng lấy bức tranh xuống. Chủ ý của lão nhân cũng không phải bức tranh kia, ngay cả tranh cũng không nhìn nhiều hơn một cái. Cậu thấy ông chủ mặt mày hớn hở, trong lòng buông xuống, mới hướng ông chủ thấp thỏm hỏi. Nghe người ta nói Chiếu Đức Trai các ông có tranh vẽ của Lý Nguyệt Phùng tiên sinh. Lý Nguyệt Phùng tiên sinh sao? Hay lão nhân này đã gặp qua lão Lý? Trong ánh mắt của cậu mang theo chờ mong khó có thể che giấu. Giọng nói của lão nhân rất lớn và rõ ràng, Lộc Dư An cách đó vài bước cũng nghe thấy. Lộc Dư An ôm bức tranh dừng lại, kinh ngạc ngước mắt nhìn ông lão. Ông ấy làm sao lại hỏi về Lý lão đầu? Cách chương.